Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2712, Bái Kiến Chủ Mẫu. Góc truyện audio.com. Đường không nghe được, U Minh bảo giám, bốn chữ, cũng dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng quỳ xuống lại. Trên tế đàn, còn đứng lấy cũng chỉ có Võ Đạo Bản Tôn cùng Ngọc Phi hai người. Ngọc Phi thần sắc có chút mê mang, còn không có hồi phục tinh thần. Nàng đã sớm biết U Minh bảo giám tại Võ Đạo Bản Tôn trong tay. Cũng biết, mặt này bảo kính là địa ngục chi chủ binh khí. Nhưng không nghĩ tới, U Minh bảo giám tại địa ngục giới ở bên trong. Thậm chí có lớn như vậy uy hiếp. Võ Đạo Bản Tôn tế ra U Minh bảo giám. Chứng kiến trước mắt một màn, cũng có chút ngoài ý muốn. Kể cả Khổ Tuyền ngục chủ ở bên trong. Những thứ này quỳ xuống lạy địa ngục sinh linh, làm cho sợ hãi kiêng kỵ cũng không phải hắn, mà là trong tay hắn U Minh bảo giám. Đương nhiên, điều này cũng cùng U Minh bảo giám vừa mới hiện lên, liền đem chuẩn đế cấp bậc Phong Tuyền ngục chủ đánh chết tương quan. Phong Tuyền ngục chủ bị chết quá thảm rồi, bị U Minh bảo giám trên cái kia huyết sắc đồng tử nhìn thoáng qua. Trong chớp mắt, liền biến thành một vũng máu. Dựa theo Khổ Tuyền ngục chủ nói, cái này đầu huyết sắc đồng tử, tên là U Minh Chi Đồng, có lẽ thuộc về U Minh bảo giám diễn biến ra sát chiêu. U Minh Chi Đồng xác thực đáng sợ. Võ Đạo Bản Tôn thậm chí hoài nghi, nếu là mình đối mặt đạo kia huyết quang, có thể hay không để đỡ được. Thúc dục U Minh Chi Đồng điều kiện quá mức hà khắc, cần tiêu hao bản thân đại lượng tinh huyết, lấy Võ Đạo Bản Tôn cường đại huyết mạch, đều suýt nữa không chịu nổi. Trừ phi bất đắc dĩ, Võ Đạo Bản Tôn hay là không đánh tính thúc dục U Minh bảo giám, phóng xuất ra đạo này U Minh Chi Đồng. Nói đúng ra, U Minh bảo giám thúc dục, chỉ cần là đại lượng tinh huyết có thể. Nhưng Võ Đạo Bản Tôn căn bản không dám khiến nó đi tùy ý thôn phệ mặt khác sinh linh huyết mạch. Như vậy U Minh bảo giám sẽ cùng với khác sinh linh thành lập lên liên hệ cùng cảm ứng, triệt để thoát ly hắn khống chế. U Minh bảo giám tuy rằng bị hồn đăng đốt cháy một lần, nhưng Minh Hiền còn không có hoàn toàn bị hàng phục. Võ Đạo Bản Tôn có thể mơ hồ cảm giác đến, tại U Minh bảo giám ở chỗ sâu trong, cất giấu một đám cường đại ý chí. Chỉ bất quá, cái này sợi ý chí có chỗ kiêng kỵ, đã ở ẩn đứng lên. Võ Đạo Bản Tôn nắm U Minh bảo giám, suy nghĩ ngàn vạn. Ngọc Phi lúc này cũng hồi phục tinh thần, nhìn xem chung quanh rậm rạp chằng chịt quỳ lạy thân hình. Đâu có chính mình còn đứng lấy tại chỗ, lộ ra cực kỳ chướng mắt. Nàng hơi có chần chờ, còn là quỳ gối hướng lấy Võ Đạo Bản Tôn quỳ xuống lại. Võ Đạo Bản Tôn giống như có cảm giác, đột nhiên vươn tay cánh tay. Không đợi Ngọc Phi quỳ lại hoàn thành, liền đem nàng nâng dậy. Lắc đầu nói, Ngọc Phi, ta và ngươi giữa, không cần như thế. Hai người đều đến từ thiên hoang, đã sớm là bạn cũ. Huống chi, Ngọc Phi mới đã cứu mạng của hắn. Hành động này, đối với Võ Đạo Bản Tôn mà nói, lại bình thường bất quá. Nhưng lạc tại cái khác địa ngục sinh linh trong mắt, liền lộ ra có chút ý vị thâm trường rồi. Phong Tuyền thành trong ngoài, bát đại địa ngục cường giả sinh linh tề tụ hơn thế. Lấy Khổ Tuyền ngục chủ cầm đầu, tất cả đều quỳ xuống lại. Mà chỉ có vị kia xinh đẹp nữ tử có thể đứng ở Võ Đạo Bản Tôn bên người. Cái này ý vị như thế nào? Địa ngục giới ở bên trong, đẳng cấp xâm nghiêm, giai cấp rõ ràng, trừ phi là thân mật nhất người. Nếu không, căn bản không có tư cách cùng địa ngục chi chủ đứng sóng vai. Hơn nữa, Võ Đạo Bản Tôn vừa mới xưng hô, lại để cho không ít cường giả càng thêm vững tin chính mình phỏng đoán. Ngục Phi, Khổ Tuyền ngục chủ âm thầm gật đầu. Chắc có lẽ không sai rồi. Bọn này địa ngục sinh linh nào biết đâu. Võ Đạo Bản Tôn xưng hô là Ngọc Phi, mà không phải là Ngục Phi. tại tuyệt đại đa số địa ngục sinh linh trong mắt. Hôm nay cầm trong tay U Minh Bảo Giám Võ Đạo Bản Tôn, chính là mới địa ngục chi chủ. Bởi vì, chỉ có địa ngục chi chủ tài năng khống chế hàng phục U Minh Bảo Giám. U Minh Bảo Giám tại địa ngục giới ở bên trong, từng là đệ nhất hung khí. Tại mạt pháp kỳ nguyên lúc trước, cũng chỉ có địa ngục chi chủ có thể đem kia ước thúc một phen. U Minh Bảo Giám liền là địa ngục chi chủ biểu tượng. Hôm nay, có nhân thủ cầm U Minh Bảo Giám hàng lâm tại địa ngục giới. Tại phần đông địa ngục sinh linh trong lòng, vị này dĩ nhiên là địa ngục chi chủ không có hai nhân tuyển. Đương nhiên, tại một thân địa ngục cường giả trong lòng, vẫn có hoài nghi, không muốn thừa nhận, võ đạo bản tôn dù sao đến từ trung thiên thế giới. Thuộc về dị tộc, hắn không có minh tộc thuần khiết huyết mạch, thậm chí cũng không phải địa ngục giới sinh linh. Một người như vậy, lại muốn trở thành địa ngục chi chủ, thống lĩnh 9 đại địa ngục. Những ý niệm này tại một thân địa ngục cường giả trong đầu hiện lên. Những thứ này địa ngục cường giả bất động thanh sắc, không dám biểu lộ bất luận cái gì bất mãn. Trên tế đàn vị này theo hàng lâm xuống đến bây giờ, chỉ nói qua hai câu nói. Sau đó, 9 đại ngục chủ đã bị chết 8 cái. Vị này quả thực so với từng đã là địa ngục chi chủ còn muốn khủng bố. Dưới mắt, cũng chỉ còn lại có một cái Khổ Tuyền ngục chủ. Rất nhiều niên kỳ, quỳ gối trên tế đàn đau khổ cầu khẩn. Mặt khác địa ngục sinh linh, người nào dám phản kháng? 8 đại ngục chủ vẫn lạc. Hơn nữa U Minh Bảo Giám xuất hiện, đại thế đã thành, căn bản không có người có thể chấn động võ đạo bản tôn địa vị. Người đứng lên đi. Võ đạo bản tôn ánh mắt rơi vào Khổ Tuyền ngục chủ trên người, thản nhiên nói. Hắn vốn không có ý định đuổi tận giết tuyệt, như là địa ngục giới thực có cái gì ly khai phương pháp xử lý, chỉ sợ cũng chỉ có tất cả đại ngục chủ mới rõ ràng. Khổ Tuyền ngục chủ mừng rỡ trong lòng, vội vàng dập đầu nói: đa tạ chủ nhân ân không giết. Lão hủ này sinh nhất định chung với chủ nhân, như làm trái này thề, ắt gặp đột tử. Khổ Tuyền ngục chủ cực kỳ quyết đoán, trực tiếp lập hạ đạo thề. Hắn thấy võ đạo bản tôn sát phạt quyết đoán, thiết huyết vô tình, hắn sợ sự hiện hữu của mình sẽ để cho võ đạo bản tôn nghi kỵ, mới có thể đứng này nặng thề, làm cho võ đạo bản tôn an tâm. Lập hạ đạo thề về sau, Khổ Tuyền ngục chủ vừa nhìn về phía bên cạnh Ngọc Phi, lại lần nữa khom người cúi đầu, làm đủ lễ nghi, cực kỳ cung kính nói: bái kiến chủ mẫu. Ách, Ngọc Phi trắng nõn gương mặt, lướt qua một vòng đỏ bừng, ánh mắt có chút bối rối, theo bản năng khoát tay, đều muốn giải thích. Bên cạnh võ đạo bản tôn lo lắng Thanh Liên chân thân, không để cho hai người tiếp tục hàn huyên, trực tiếp mở miệng hỏi: Khổ Tuyền ngục chủ, ta muốn phản hồi trung thiên thế giới, có biện pháp nào? Cái này, Khổ Tuyền ngục chủ thần màu khó xử, chần chờ một chút, mới thử thăm dò nói ra: chủ nhân, người hôm nay đã quý vi địa ngục chi chủ, còn muốn phản hồi trung thiên thế giới làm cái gì? Địa ngục giới mới vừa vặn nghênh đón chủ nhân mới. Người vừa mới trở thành địa ngục chi chủ, đảo mắt liền phải ly khai. Chúng ta những thứ này địa ngục chúng sinh, lại không còn chủ nhân, khả năng còn có thể lâm vào hỗn loạn. Vừa nói, Khổ Tuyền ngục chủ ánh mắt lườm hướng võ đạo bản tôn bên người Ngọc Phi. Có mấy lời, Khổ Tuyền ngục chủ không có có nói rõ, nhưng hắn ý ở ngoài lời, liền là nói, Ngọc Phi tu vi cảnh giới quá thấp, võ đạo bản tôn nếu là ly khai, trong thời gian ngắn khả năng không có vấn đề gì. Nhưng theo thời gian chuyển rời, địa ngục giới rắn mất đầu, chắc chắn một lần nữa lâm vào hỗn loạn phân tranh. Đến lúc đó, vị này Ngục Phi chỉ sợ cũng khó khăn lấy bảo toàn. Võ đạo bản tôn thản nhiên nói. Nàng đi theo ta cùng rời đi là được. Nghe được câu này, Ngọc Phi lại lắc đầu. Nói, ta còn là ở tại chỗ này đi. Ngọc Phi hơi hơi cúi đầu. Không có đi nhìn Võ Đạo Bản Tôn ánh mắt. Nói khẽ, tương lai nếu là ngươi muốn trở về, liền đến xem ta. Cách chương.